Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 14, ta đây là đến chậm sao? Lâm Lam đuổi tới thời điểm, phát hiện thi hồn giới. Không, Tĩnh Linh Đình đã đại biến dạng, một nửa mùa đông, toàn là băng thiên tuyết địa, phảng phất không biết từ đâu tới đây, cải trang nửa cái Tĩnh Linh Đình. Mặt khác một nửa là mùa xuân, phồn hoa nở rộ, trăm chim bay minh, nhưng mà tương đồng chính là, hai bên trên mặt đất đều các có bị chiến đấu lộng tới tàn phá bất kham kiến trúc. Trên bầu trời còn xa xa mà nổi lơ lửng một tòa kỳ quái thành thị. Bởi vì khoảng cách quá xa, không cẩn thận xem, tựa như một mảnh nhỏ ngưng tụ mây trắng, nếu không phải mặt trên truyền đến cực kỳ khổng lồ linh áp. Ai đều sẽ bỏ qua đi. Tĩnh Linh Đình chung, một cái đội trưởng cấp tử thần đều không có nhìn đến. Chỉ có phó đội trưởng cùng các kế quan ở bận rộn. Như thế nào một cái loạn tự lợi hại, Lâm Lam cũng không rảnh để ý tới nhiều như vậy. Càng không có không cảm thán cường hãn chủ tuyến. Cho dù nàng đem vị diện biến thành loại tình trạng này. Nên tới vai ác nhân vật, Lam Nhiễm phá mặt quân đoàn. Cùng với oai vô hình đế quốc, vẫn là xem náo nhiệt cùng nhau xuất hiện, bởi vì nàng đã từ trên bầu trời trong kiến trúc, cảm nhận được bọn họ linh áp, chỉ là bọn hắn như vậy nháo. Khư đại gia cũng đừng muốn ngủ, cùng với chiếu cố nhóm người này chỉ là có chút hoảng loạn nhưng là rõ ràng đã tìm được quy luật từ. Thần nhóm, nàng cảm thấy, đi Trần An bị đánh thức tuột huyết áp khư đại gia tương đối quan trọng. Cái kia mới là thật sự một không sảng liền phải hủy thiên diệt địa tồn tại. Ngồi trên biến đại tiểu cốt, bay nhanh chiều giữa không trung kia mảnh nhỏ đám mây bay đi. Thẳng đến tiếp cận, mới phát hiện, nguyên lai đây là cái kia nghe nói hẳn là gọi là Linh Vương cung địa phương. Tiến vào sau, đập vào mắt cũng là nơi nơi hủy hoại vách tường hài cốt. Nhìn ra được nơi này không thiếu trải qua các loại đánh nhau. Tàn lưu linh áp chung đại bộ phận đều rất quen thuộc. Chính là Tĩnh Linh Đình chung đều biến mất rớt tối cao chiến lực các đội trưởng. Tấm tác, đều đánh tới Linh Vương cung tới. Thật là đủ sằng bậy. Hướng tới cảm ứng được mục tiêu. Tiểu cốt dựa theo Lâm Lam ý nguyện. Không chút nào cố kỵ thẳng tắp phi hành. Cứng rắn cánh trực tiếp tước rớt tảng lớn kiến trúc. Lâm Quang ở hắn bên cạnh yêu nhã khởi động một phen dù. Cho nàng ngăn sở hữu bụi bặm mà ni lấy thẳng tắp khoảng cách. Bọn họ cuối cùng đuổi ở một cái một thân hắc y quái nhân phá tan sơn bổn đội trưởng cùng lục mã. Muội phòng ngự, trực tiếp tập kích khư khi thời điểm. Khụ khụ, chính là hắc y quái nhân oai bị nửa tỉnh nửa ngủ khư cảnh giới mà nắm yết hầu chuẩn bị tiêu diệt. Thời điểm, chạy tới, đánh thức khư phương thức có rất nhiều loại. Trực tiếp nhất chính là... Lâm Lam hít sâu, vận khí, khư ra ra, khư khư ra ra ra ra ra ra, vô tận hồi âm mang đến mấy chỗ trọng đại kiến trúc phá hư tiếng động sau. Lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ còn lại có kia một tiếng mang theo linh lực kêu ra chấn động hồi âm. Ra ra ra ra, không ngừng quanh quẩn bồi hồi, vừa mới tỉnh ngủ khư không chút nghĩ ngợi đem trong tay hắn nắm. Thông qua tầng tầng chướng ngại. Đều phải đánh thức, tập kích, người của hắn, chiều Lâm Lam ném đi. Ta nói rồi bao nhiêu lần, không cần kêu ông nội của ta. Cái kia khiếp sợ hắc ảnh còn không có bay đến Lâm Lam trước mặt. Đã bị dưới thân tiểu cốt cấp chụp bay. Lâm Lam cũng dựa thế, cả người lăng không nhào vào khư trong lòng ngực. Có lẽ là cảm giác được quen thuộc linh hồn, nửa tỉnh nửa ngủ gian khư cũng không có công kích. Mà là theo bản năng đem người tiếp được, giảm bớt lực, cũng ôm vào trong lòng ngực. Lâm Lam duỗi tay vỗ vỗ khư khối này tiểu linh đã từng thân thể mặt. Tình tình, khư, nơi này là Linh Vương cung, còn ở làm nhiệm vụ đâu. Chỉ là tiểu ngủ một hồi, vài thập niên, khư, cuối cùng bị Lâm Lam xảo đến hoàn toàn thanh tình, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập ghét bỏ cùng cảnh cáo. Hắn đâu, nhiệm vụ đối tượng ở nơi nào? Không phải nói ngươi tiếp một cái dưỡng thành, dưỡng ngoa nhiệm vụ, Lâm Lam mới có không nhìn xem chung quanh tình hình chiến đấu. Hiện trường tựa hồ rất là hỗn loạn, Tử thần hộ vệ đội nhóm, chính chia làm vài cái phương vị, toàn diện đối mặt tiến đến tập kích địch nhân, đã đem chiến tuyến áp xúc tới rồi Linh Vương nội điện. Địch nhân quả nhiên là Lam Nhiễm đội trưởng còn có hoạch bọn họ. Không, xem Lam Nhiễm trang phục, tựa hồ đã bắt lấy thời cơ làm phản, còn gọi tới một đám hư làm giúp đỡ. Mặt khác một mặt oai diệt lại sư cũng là không dung bỏ qua. Nhưng mà, bị Lâm Lam mở cửa sau tăng cường không thực lực tử thần các đội trưởng chiến lực cũng là chuẩn cơ MNR. Tam phương ngươi tới ta đi, cũng miễn cưỡng đánh thành ngang tay. Hào phức tạp, Lam Nhiễm tổng hữu giới kiêu ngạo mỉm cười. Thuần tử tiểu thư, đã lâu không thấy, ngươi tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Ta lựa chọn đâu? Lâm Lam nhướng mày, ta còn cần ngoài ý muốn kinh ngạc. Lam Nhiễm, ngươi quên mất năm đó ta rời đi thời điểm, ngươi làm chút cái gì? Lam Nhiễm vui đùa thất vọng. Thuần tử tiểu thư, không tin ta là vì yêu sinh hận sao? Ha ha, Lam Nhiễm không ngại Lâm Lam châm chọc, lại nói tiếp, ta nên cảm tạ thuần tử tiểu thư ngươi, nếu không phải ngươi vì sống lại Linh Vương, đem ta băng ngọc chung năng lượng hấp thu hầu như không còn. Ta cũng sẽ không nghĩ vậy loại tân biến cường phương thức. Lâm Lam không chút do dự trợn trắng mắt. Nguyện ý dùng linh lực đi thuần dưỡng như vậy một cái vĩnh không thỏa mãn băng ngọc chính là chính. Ngươi, cùng ta không quan hệ, ngươi không cần cảm tạ ta. Hơn nữa, năm đó rõ ràng là ngươi muốn cho ta tới tế luyện ngươi băng ngọc. Ít nói chính mình như vậy thân sĩ. Cái loại này thời thời khắc khắc đều sẽ dẫn ra tâm ma đáng sợ thí luyện thạch. Ngươi cũng dám lấy tới chơi. Không sợ đem chính mình lộng điên. Lam Nhiễm muốn hỏi vấn đề không phải này đó. Hắn chân chính muốn biết chính là, thuần tử tiểu thư biết ta, cũng không ngoài ý muốn. Đại khái chính là thân cận bắt đầu thời điểm, ngươi cũng đã phát hiện ta dã tâm, nhưng là hoa tiên sinh xuất hiện. Ngươi tựa hồ cũng không thế nào ngoài ý muốn, ngươi là như thế nào biết vô hình đế quốc tồn tại. Cũng là vì như vậy, ngươi mới không muốn Linh Vương ở thi hồn giới ra đời đúng không, lúc trước ngươi biết rõ ta làm. Còn thuận thế mà làm, liền không phải ngoài ý muốn, Lam Nhiễm thật sự rất muốn tiếp tục trò chuyện. Có thể cho hắn cung cấp càng nhiều manh mối, lúc trước hắn không có nhìn thẳng vào thuần tử đội trưởng nói. Làm cho kế hoạch của chính mình cơ hồ toàn bộ thất bại. Đích xác, đối với siêu việt hết thảy người, cho dù là nói thật, cũng sẽ làm người cảm thấy đang nói ăn nói khùng điên. Thế giới tựa hồ xa so với hắn có thể tưởng tượng càng thêm rộng lớn. Chỉ là, thực bất hạnh, bị đánh gãy, biểu cô, còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời. Lâm Lam liền nghe được nhà mình hài tử. Linh Nhã khóc lóc gần như run rẩy thanh âm, có thể giúp ta cứu cứu tiểu ô sao? Quay đầu nhìn lại, bị các đội trưởng vây quanh bảo hộ Linh Quy Phạm ngồi quỳ trên mặt đất. Ôm thân thể nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, thực tế nội bộ đã hoàn toàn rách nát Unkiora, đôi tay chính không ngừng chuyển vận linh lực, chỉ cần hắn chuyển vận một khi ngưng hẳn, trọng thương Unkiora tuyệt đối sẽ lập tức tiêu tán. Lâm Lam lập tức chuẩn bị về phía trước, bất quá bị Thanh Tỉnh Khư ngăn cản, mưu toan can thiệp nhiệm vụ ở ngoài sinh linh sinh diệt quy luật. Là chúng ta, tối kỵ, đều bao nhiêu lần, ngươi còn không có hiểu không? Lâm Lam nhíu mày, tưởng phản bác, chỉ là Khư lười đến cùng cái này xuẩn hài tử thuyết giáo. Trực tiếp uy hiếp, đủ gan sằng bậy, ta dám cam đoan không chỉ có ta sẽ tấu ngươi. Ta còn sẽ kêu tề ngươi thân thuộc cùng nhau tới tấu ngươi. Lâm Lam, đã thành niên hỗn độn chi linh Mỗ Lam phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng vô nghĩa. Cứ nhiên có người dám tìm hỗn độn chi linh đánh lộn. Khư xoa xoa buồn ngủ còn không có hoàn toàn tiêu tán đầu. Thiệt tình bại cho đứa nhỏ này, như thế nào tổng ở nên thông minh địa phương phạm xuẩn. Nên hồ đồ thời điểm liền khôn khéo. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Trợ giúp sinh linh vượt qua vị diện giới hạn ân quả. Rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhiều trọng, tuyệt đối đã trầm trọng đến. Đối phương yêu cầu toàn bộ linh sinh đều vì ngươi không tiếc hết thảy nông nỗi. Ngươi chỉ là may mắn, đụng tới đều là nguyện ý cảm kích ngươi linh. mà không phải oán hận ngươi linh mà thôi. Bất đắc dĩ, Khư lập tức thay đổi mặt khác một loại uy hiếp. Tấu không được, tổ chức thành đoàn thể thuyết giáo vẫn là có thể. Lâm Lam quả nhiên bị dọa sợ. Trước tiên liền nghĩ tới từ ngữ loại phong phú biểu đạt lại làm người tuyệt vọng Tây Phật Ba Ba. Khư biết cái này đe dọa cũng chỉ có thể ngăn cản nàng một hồi. Cho nên hắn có chút mới lạ sử dụng khối này thể xác nguyên bản năng lực. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đem ở đây người, trừ bỏ cái kia sắp chết, mặt khác chẳng phân biệt địch ta, tất cả đều đuổi đi ra thẩm điện, ở đi tới Linh Nhã trước mặt, đem tay đáp ở hắn trên đầu. Nếu ngươi đã trở lại nơi này, ta đây liền đem này hết thảy đều còn cho ngươi, nên như thế nào lựa chọn, là chuyện của ngươi. Chúng ta sẽ không nhiều làm can thiệp. Nói xong, Khư sử dụng thể xác liền bắt đầu tiêu tán, hóa thành kim sắc năng lượng hạt, thông qua đụng vào tay, tất cả đều chuyển vận vào thân thể hắn chung, mãn nhãn đều là sốt ruột, kinh hoàng Linh Nhã cảm nhận được quen thuộc lực lượng, theo bản năng nhắm hai mắt lại, kim sắc lực lượng hạt, làm hắn toàn bộ thân thể tản mát ra một trận nhu nhược kim quang lúc sau. Toàn bộ đều một lần nữa dung nhập thân thể hắn chung. Linh Vương Cung cũng có điều cảm ứng giống nhau, tản mát ra chấn động kim quang, nguyên bản chỉ là bị đuổi đi ra thẩm điện đoàn người. Trực tiếp đã bị đuổi đi ra Linh Vương Cung, ném trở về Tĩnh Linh Đình bên trong. Mọi người, cái gì thao tác, Linh Vương bệ hạ, ngươi là đem chúng ta vứt bỏ sao? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục đánh. Tĩnh Linh Đình bởi vì mấy phương nhân mã đã đến, lập tức lại bắt đầu đánh túi bụi. Linh Vương trong cung, lại lần nữa mở mắt ra. Vô thố kinh hoàng cảm xúc đã biến mất vô tung, chỉ còn lại có gợn sóng bất kinh bình tĩnh. Trong mắt hắn, phảng phất không hề có chứa bất luận cái gì thuộc về nhân loại cảm xúc. Chỉ còn lại có hờ hững vô tình, thanh âm cũng trở nên lạnh nhạt cùng trống vắng. Hắn trước tiên chính là nhìn phía bỏ đi thể xác, một thân áo đen Khư, cùng còn ở do dự chung Lâm Lam, ta là Nguyện Chi Linh, Nhã, phi thường cảm tạ hai vị trợ giúp, làm ta phải lấy trọng hoạch tân sinh, ta yêu cầu ngài lực lượng, vì thế ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Lâm Lam sợ ngây người. Cho dù là Khư, nhìn phía trước mắt Nguyện Chi Linh, cũng mang lên kinh dị thần sắc. Nguyện Chi Linh, bọn họ đương nhiên cũng là biết đến, Linh nếu như danh, loại này Linh chính là bởi vì sinh Linh nguyện vọng mà sinh. Đại biểu cho nhất tích cực hướng về phía trước chỉ một tốt đẹp nguyện vọng. Nhưng là, này thật là tầng chót nhất quy tắc mà thôi. Liền so Linh tiến hóa trưởng thành cần thiết tín ngưỡng, khí vận loại này cơ sở sở cần vật chất, cao cấp như vậy một chút quy tắc. Nói ngắn gọn, nguyện loại đồ vật này, cùng cấp với quy tắc chung cỏ dại quy tắc, chỉ cần có sinh linh ở, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra nguyện loại đồ vật này. Thật là phi thường phổ biến. Nói trắng ra, nguyện loại đồ vật này, chính là sinh linh đột phát kỳ tưởng mà xuất hiện, cũng bởi vì muốn dựa vào sinh linh nhóm ý tưởng cảm tình cùng với làm. Cho nên nguyện tồn tại thời khác. Đại đa số đều phi thường ngắn ngủi, tựa như hôm nay giống như ăn cái bánh kem hoặc là ngày mai muốn ăn tạc gà loại này đơn thuần mà. Chân thành tha thiết nguyện vọng, đều có khả năng trở thành đơn giản nhất nguyện, nhưng mà, loại đồ vật này, tới cũng nhanh, tán cũng mau, bánh kem ăn xong rồi, tạc gà vào bụng, cái này nguyện, cũng liền hoàn thành, đã hoàn thành, nguyện bản thân liền không còn nữa tồn tại. Cho nên, nguyện chính là hơi túng lướt qua, phù dung sớm nở tối tan quy tắc, cho dù có sinh linh đem nguyện loại đồ vật này, thăng cấp trở thành kéo dài lý tưởng, cũng bất quá là có thể duy trì vài thập niên, nhiều nhất cũng liền mấy trăm năm mà thôi. Chỉ một sinh linh cung cấp nuôi dưỡng, ngắn ngủi niên hạn, đối nguyện yêu cầu cũng cao, nguyện nhất định phải là tích cực, hướng về phía trước, còn muốn cái này nguyện. Sẽ không lây dính đến giết chóc cùng không cần thiết ân quả. Một khi qua, liền không phải nguyện, mà là dục, như thế hà khác, nguyện có thể ngưng tụ thành quy tắc, sát nhập sinh yêu cầu khống chế loại này quy tắc linh. Quả thực chính là kỳ tích, cho nên về Linh Nhã đại biểu quy tắc thuộc tính, Lâm Lam Nhàn hạ rất nhiều phỏng đoán quá rất nhiều loại. Nhưng là chưa từng có nghĩ đến Linh Nhã sẽ là như vậy một loại. Phi thường hy hữu Linh, thiệt tình lời nói, nguyện chi Linh, là bằng vào sinh linh nguyện vọng mà hình thành. Một khi có thể hình thành quy tắc còn sinh ra Linh, kia tuyệt đối chính là hy hữu Linh, tỉ như, quang não chi Linh giống nhau. Vị diện này rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra lấy một cái nguyện chi Linh? Đại khái cũng là chưa giải chi mê. Thật là khó có thể tưởng tượng, này cũng giải thích đến thông, vì cái gì Linh Nhã tên kia, sẽ là thánh phụ hình tính cách, chỉ một nguyện được đến cũng đủ công đức tín ngưỡng duy trì. Đương nhiên cũng là sẽ hình thành quy tắc tiện đà sinh ra Linh. Đương nguyện chi Linh ra đời lúc sau, hắn căn nguyên thuộc tính chính là nguyện, đã hình thành quy tắc nguyện, đương nhiên cũng sẽ không lại là chỉ một thuộc tính. Bởi vì sinh linh nhóm khẩn cầu ý nguyện mà sinh, cho nên hắn sứ mệnh đương nhiên chính là không ngừng trợ giúp sinh linh nhóm hoàn thành nguyện vọng. Có thể trợ giúp càng nhiều sinh linh hoàn thành tâm nguyện. Cũng được đến bọn họ cảm kích, nguyện chi linh thu hoạch, một giây là bình thường nhiệm vụ gấp đôi hoặc là nhiều lần. Không có hạn mức cao nhất, nói ngắn lại, nguyện chi linh chính là một loại khó có thể hình thành quy tắc. Nhưng là một khi hình thành, là có thể nhanh chóng đạt được sinh linh hảo cảm Linh. Chính là bình thường sự tình, dễ dàng có thể đạt được tốt nhất sinh linh nhóm hảo cảm. Tiến tới nhiệm vụ thù lao phiên bội, một lần nữa tiếp thu hồi đã từng thân thể lực lượng cùng ký ức nguyện chi Linh. Không đợi Lâm Lam đáp lại, liền cúi đầu vẫn luôn gối lên hắn trên đùi. Tựa hồ đã thực bình tĩnh tiếp nhận rồi hắn sắp tử vong tiêu tán kết cục Unkiora. Như có gì nguyện vọng, nói ra, ta đều có thể vì ngươi thực hiện, mau nói ngươi muốn sống đi xuống. Chỉ cần ngươi nói, lại khó, thân là nguyện chi linh, chỉ cần vận dụng quy tắc chi lực, có thể giúp ngươi thực hiện, bao gồm sống lại, không muốn chết, bất quá đại giới là làm chính mình lại lần nữa lâm vào thâm miên. Quá cái mấy ngàn năm lại có thể thức tỉnh. Unkiora mỉm cười, nâng lên tay, lại lần nữa hiếm lạ khảy hắn hai từ đầu tóc, nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt, vẻ mặt thỏa mãn, thu hồi tay, ta không có gì nguyện vọng cho dù có, cũng đã thực hiện, chỉ là có chút tham luyến, mắt đều không nháy mắt nhìn cái này kỳ thật đã sốt ruột đến không được hài tử mà thôi. Cho dù hiện tại hắn biểu hiện đến phi thường lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng là Unkiora chính là biết, hắn là thật sự ở lo lắng hắn, ngươi không có sự tình, thật sự thật tốt quá. Unkiora một chút đều không có hối hận. Vừa mới đánh nhau thời điểm, theo bản năng liền chắn hai tử trước mặt, vì hắn chắn rớt oa kia chí mạng một kích, hai tử còn hào hào, này liền vậy là đủ rồi. Hắn nguyện vọng chính là tìm được chính mình tâm, sau đó đem chỗ trống thân hình bỏ thêm vào xong. Từ có hài tử lúc sau, tâm tư của hắn đều ở hài tử trên người, không còn có cảm thụ quá hư vọng cái loại này làm người hít thở không thông hư không cùng vô vọng. Có được một cái để ý hắn, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn hài tử, tuyệt đối là một kiện phi thường hạnh phúc cũng tự hào sự tình. Unkiora là thiệt tình như vậy cho rằng, làm một cái đại hư, hắn nhất thành công chính là... sẽ không giống đã từng gặp qua đồng loại giống nhau, trừ bỏ giết chóc chính là cắn nuốt, một khi tiêu tán, liền cái gì đều không có, sẽ không có người nhớ rõ, cũng sẽ không có người hoài niệm, phảng phất chưa từng có đã tới trên đời giống nhau. Hắn biết, chỉ cần hắn hai tử ở một ngày, hắn tâm liền vĩnh viễn đều ở, với hắn mà nói, cũng đã có được hết thảy. Những chi nguyện vọng, nguyện chi linh nhã tăng lớn đối Unkiora linh lực phát ra. Bởi vì hắn tứ chi đã bắt đầu tiêu tán, nhã cảm thấy đáng sợ cực kỳ. Cho dù đời trước ngủ say phía trước, hắn bộ hạ hy vọng hắn dùng tự thân cốt, huyết, thịt, vì bọn họ tăng cường thực lực, hắn đều không có cảm thấy như vậy hít thở không thông đáng sợ quá. Vô luận là ai, chỉ cần là bọn họ có tưởng thực hiện nguyện vọng. Hắn có thể làm được, đều sẽ không cự tuyệt, bởi vì, hắn nguyên bản chính là vì thế mà sinh, chỉ là, hắn không nghĩ tới, ở hắn đối sinh linh nhiều như đầy sao trong trí nhớ. Sẽ có như vậy một cái không cần hắn hỗ trợ thực hiện nguyện vọng sinh linh. Rõ ràng biết, chỉ cần hắn nói ra, hắn liền không cần đã chết. Hắn trong cuộc đời, là lần đầu tiên hy vọng có sinh linh nhanh chóng đối hắn ưng thuận nguyện vọng. Lại cấp nhữ một lần cơ hội, nói, Unkiora đương nhiên biết, hắn hài tử là linh vương, là giữ gìn tam giới thần minh, hơn nữa đã tìm về thuộc về hắn lực lượng, rất cường đại đến đủ để không chỗ nào sợ hãi, tựa như hắn vẫn luôn kiêng kỵ hài tử sư phụ giống nhau. Có đồng dạng cường đại thực lực, thậm chí chỉ cần hắn mở miệng, hắn hài tử là có thể làm hắn này phó tàn phá thể xác một lần nữa khôi phục. Không phải không nghĩ, mà là không thể, hắn thật sự rất muốn tiếp tục làm bạn ở hài tử bên người. Thẳng đến vĩnh viễn, chỉ là Unkiora thính giác còn ở, vừa mới cái kia trả lại lực lượng, hài tử sư phụ xưng là khư người. Lời nói, hắn đều nghe được, kết hợp một ít hắn biết đến sự tình, không khó suy đoán đến. Hắn đưa ra nguyện vọng, tuyệt đối có thể thực hiện, chính là, hắn hài tử, không biết yêu cầu trả giá như thế nào thật lớn đại giới. Nghịch chuyển sinh tử, cho dù là thần linh cũng là tối kỵ đi. Hắn chưa bao giờ nguyện thương tổn hài tử, cho dù vì mạng sống. Này so giết hắn càng thêm đáng sợ, Unkiora vẫn là quyết đoán lắc đầu, nhã lại lần nữa tăng lớn linh lực, bởi vì Unkiora tự mình từ bỏ. Linh lực khởi đến tác dụng đã càng ngày càng mỏng manh. Tứ chi tiêu tán tốc độ nhanh hơn, tí tách tương đương Unkiora ngẩng đầu, nhìn đến hài tử vẫn như cũ lạnh nhạt bình tĩnh trong mắt. Trở nên càng thêm lỗ trống, ấm áp nước mắt không ngừng trào ra, làm hắn tâm bị điền chậm rãi, tưởng giơ tay an ủi. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình tay đã tiêu tán, bất lực, đừng khóc, ta thực hảo. Nhanh lên nói ra, ngươi không phải nói muốn vĩnh viễn bồi ta sao? Nguyện vọng của ngươi, Unkiora rất bình tĩnh, chỉ cần ta nói ra, ngươi đều sẽ giúp ta thực hiện sao? Bởi vì hắn đáp lại, thân thể cảm nhận được hắn kiên trì, tiêu tán tốc độ yếu bớt, nhã cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắm mắt lại, mới nhận thấy được hắn khóc, chỉ là loại này thời điểm, hắn vô tâm để ý tới này đó. Ngô vì nguyện chi linh, sinh linh đưa ra nguyện vọng, chỉ cần ngô khả năng lực trong phạm vi, ngô đều cũng không cự tuyệt, cho nên, hứa nguyện đi, còn không có ta làm không được sự tình, nguyên lai là như thế này à. Khó trách, kia, nguyện vọng của ta là, ở nguyện chi linh nhã chờ mong ánh mắt hạ, Unkiora nói ra hắn nguyện vọng, hy vọng ta hài tử, linh nhã, về sau chỉ vì chính mình ý nguyện mà sinh. Có thể chứ, ngoặc kép, nhã nước mắt lại lần nữa thiếu đê mà ra, môi rung động đã lâu, biết trong lòng ngực người sẽ không lại thay đổi chủ ý lúc sau. Rất nhiều lần, đều không thể bình thường phát âm, chờ nhìn đến Unkiora tứ chi đều đã tiêu tán hầu như không còn. Mới gian nan đáp ứng, như nhữ mong muốn Unkiora an ủi cười, vậy là tốt rồi, ta hài tử. Sao lại có thể chỉ là vì người khác nguyện vọng mà sinh? Nếu dùng chính mình đã vô pháp vãn hồi tánh mạng, đổi lấy ngươi cả đời tự do, ta vui vẻ chịu đựng, liền ở Lâm Lam đều nhịn không được muốn ra tay thời điểm. Đáp ứng rồi Unkiora thỉnh cầu nguyện chi linh đột nhiên linh áp bạo trướng. Toàn bộ vị diện công đức tín ngưỡng khí vận nháy mắt chiều hắn dũng đi. Lâm Lam, tình cảnh này. Có chút quen thuộc, nguyện chi linh, thức tỉnh rồi, hắn còn không có thức tỉnh sao? Không đúng đi, khư thật sự nhịn không được, cho nàng một cái đầu. Đây là tiến hóa, cấp thấp quy tắc đạt tới tấn chức điều kiện, cho nên tiến hóa, từ đơn thuần, vô pháp cự tuyệt bất luận cái gì sinh linh nguyện chi linh. Biến thành có thể tự chủ lựa chọn nguyện chi linh, đương nhiên đến thăng cấp một chút, tấn chức tốc độ thực mau. Ở Unkiora tiêu tán đến còn sót lại phía dưới lỗ cùng nửa người thời điểm. Nguyện chi linh tiến hóa thành công. Tóc ngắn nam hài biến thành một cái tóc dài kiều thiếu nữ hài. Hoàn toàn rút đi đã từng dung mạo. Nếu Hắc Kỳ một nhà xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không nhận thức nàng. Tuy rằng biết linh ở thức tỉnh, thăng cấp thời điểm, là có thể trọng tố chính mình bộ dạng giới tính, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lam vẫn là cảm thấy thực hiếm lạ. Nguyện Chi Linh tựa hồ cũng không có nhận thấy được này đó. Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, ta nguyện ý chi trả bất luận cái gì đại giới. Thỉnh các ngươi cứu cứu tiểu ô, khư nhướng mày. Không hề cự tuyệt, mà là nhìn phía bị Nguyện Chi Linh lực duy trì. Còn không có hoàn toàn tiêu tán Unkiora, ngươi nguyện ý tiếp thu hắn trợ giúp sao? Không cần trước cự tuyệt, ta biện pháp ngươi bảo bối hài tử yêu cầu trả giá đại giới không lớn, khư đối với có thể chế tạo. Nhượng lại Nguyện Chi Linh thăng cấp điều kiện sinh linh rất có hứng thú. Trọng điểm là ở chỗ ngươi, đây là khư chi tinh. Đại biểu chính là hủy diệt, ngươi bản thân thuộc tính năng lượng, cùng với hiện tại tình hình. Tựa hồ cùng ta quy tắc rất tương dung, ta liền xem ở Nguyện Chi Linh phân thượng, đưa ngươi một hồi kỳ ngộ tiếp thu ta quy tắc. Chịu đựng đi sau, ngươi liền sinh, chịu không nổi đi, ngươi liền tiêu tán, so với hiện tại còn có thể biến thành linh tử. Tiếp thu ta quy tắc thất bại, còn lại là hoàn toàn biến mất, linh tử đều sẽ không dư lại, ngươi có hứng thú thử xem sao? Cho ta Unkiora cơ hồ không có suy xét. Liền trực tiếp đáp ứng rồi, nhưng là đại giới thù lao, chờ ta khôi phục lúc sau, ta phó, khư cảm thấy rất thú vị, tùy các ngươi thích, dù sao ta không mệt liền hảo, cho dù mệt, cũng so bên cạnh kia chỉ ngo ngoe dục dịch ra hòa động thủ hảo. Khư nghiêm trọng cảm thấy, kỳ thật luân hồi vị diện xuyên qua tư người đã đủ nhiều, không cần tiếp tục gia tăng rồi, bất quá động chỉ gian. Khư ngón tay chung, liền rơi dụng một chút bột phấn, trực tiếp rơi xuống Unkiora ngực thang phía trên, bột phấn tiếp xúc nháy mắt, nơi đi đến, thế nhưng cũng bắt đầu tiêu tán. Nguyện Chi Linh nhã cũng bị Lâm Lam nhanh tay xả lì Unkiora bên người. Rốt cuộc khư chi quy tắc không phải nói giỡn, nàng đã chuẩn bị tốt cứu chàng. May mắn, ở bọn họ nhìn chăm chú hạ. Unkiora trên người tiêu tán ở chỉ còn lại có đầu thời điểm. Đình chỉ, cũng có cùng với mỏng manh chữa trị dấu vết. Nguyện Chi Linh thiếu chút nữa không có dọa hôn mê. Cuối cùng được cứu rồi. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Vị này Unkiora thế nhưng liền như vậy nắm giữ khư cấp quy tắc. Chậm rãi, một lần nữa bắt đầu chữa trị tự thân đã tiêu tán thân thể. Nếu không phải toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm Nguyện Chi Linh nhìn nói. Đầu tiên là chủ thân thể, lại đến tứ chi, cuối cùng đến cánh, ngay sau đó ở đại gia nhìn chăm chú chung, hợp nhau cánh, kết thành một cái kén. Lâm Lam chớp chớp mắt, ta cảm giác quả nhiên không có sai. Tuy rằng thực nhược, nhưng là, hắn trên người, thật sự có hỗn độn hơi thở, hư vòng hư. Kỳ thật chính là vị diện này tự sản đặc sắc ngụy ma đi. Tiểu ô thực lực, đã đạt tới sơ cấp ma cấp bậc, lĩnh ngộ khư quy tắc, cho dù thoát ly vị diện, cũng có ma linh cấp bậc vị diện quả nhiên tại hạ một mâm đại cờ. Tuyệt cảnh xa hoa đánh cuộc nột, vẫn là thành công, vị diện này, là như thế nào đem hỗn độn hơi thở khóa tại vị mặt. Đã xác định tiểu ô không có sự tình lúc sau. Nguyện Chi Linh cũng nguyện ý nói ra chân tướng, vị diện vốn là không có hư vọng là bị mặt khác linh tiến vào vị diện sau ác ý chế tạo ra tới. Mà vị diện mãnh liệt tưởng thanh trừ cũng đơn giản hóa hư vọng nguyện vọng. Liền ra đời ta, làm cấp thấp quy tắc Chi Linh ta. Kỳ thật cũng không có nhiều ít có thể lựa chọn đường sống. Chỉ có thể không ngừng sử dụng chính mình từ vị diện sinh linh trên người đạt được công đức tín. Ngưỡng khí vận, không ngừng dùng này đó đi trừ khử hư vòng ảnh hưởng, không biết vì cái gì. Tuy rằng hư vòng chung hỗn độn chi tức, thanh trừ hơn phân nửa lúc sau, bởi vì hiện thế mất đi linh hồn vào nhầm, hư loại này sinh linh liền xuất hiện, tuy rằng bọn họ đều không phải cái gì thứ tốt. Nhưng là lại thoái vị gặp mặt tới rồi. Sinh linh tiến hóa mặt khác một loại phương thức, vì thế, vị diện nguyện vọng sẽ không bao giờ nữa là loại bỏ hư vọng, mà là tưởng nhân giới, thi hồn giới, còn có hư vọng, luôn có một ngày, có thể hợp thành cùng cái không gian, ta liền trở thành linh vương. Kế tiếp sự tình, Lâm Lam đều đã biết, cái này nguyện chi linh, là thật sự bị vị diện này hố đến hoàn toàn, đều bán huyết bán thịt, cho dù là cung cấp nuôi dưỡng chi linh, cũng không mang theo như vậy chơi đùa linh cùng áp bức linh. Bất quá, may mắn, hiện giờ hết thảy đều đại đoàn viên kết cục, bằng không, nguyện chi linh xác định vững chắc sẽ hắc hóa. Nguyện chi linh cười cười, biểu cô, thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Về sau chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Lâm Lam che mặt, không, đã quên hắn đi, ta một chút đều không nghĩ nhớ lại. Bị ngươi cái này hố hài tử hố đến nhật tử thánh phụ đồ đệ gì đó. Nàng tuyệt đối không nghĩ đụng tới cái thứ hai. Ân, nhìn đến Lâm Lam còn không có phản ứng lại đây. Bên kia Khư đã triều nguyện chi linh ném đi một cái đồ vật. Ta muốn thù lao, các ngươi nhìn làm đi, nguyện chi linh cũng triều vị này vẫn luôn thực chiếu cố nàng tiền bối khom. Lưng, như vậy, chúng ta liền có duyên gặp lại, chỉ chớp mắt. Cảnh tượng biến hóa, Lâm Lam trên người thể xác đang ở tràn đầy tiêu tán. Đã tới rồi vị diện ở ngoài. Đứng ở vị diện cột mốc biên giới phía trước Lâm Lam. Cùng Khư yên lặng đối diện. Thật lâu sau, Khư, ta đây là bị vị diện còn có nguyện chi linh bọn họ ghét bỏ sao? Như thế nào trực tiếp đã bị ném ra? Khư thở dài, ngươi nói đi, ta còn không có hỏi. Ngươi rốt cuộc ở trong vị diện làm chút cái gì? Ghét bỏ là thật, xuất huyết đưa thần mới là hiện thực. Sốt ruột oa, Lâm Lam, đột nhiên có loại không nghĩ thẳng thắn cảm giác. A, không xong, Lâm Lam đột nhiên kêu sợ hãi. Ta quên lục chi linh còn có một hộ. Nếu là cửa hàng trưởng tại đây loại thời điểm, mang theo một hộ đến tĩnh linh đình, kia hình ảnh, khẳng định thực xuất sắc. Khư. Hoàn toàn không biết gia hỏa này đang nói cái gì. Tĩnh linh đình trung, rút kinh nghiệm xương máu phổ nguyên cửa hàng trưởng, mang theo huấn luyện tốt Kurosaki Ichigo cùng với hắn tiểu đồng bọn tới thi hồn giới thời điểm. Nhìn đến chính là tĩnh linh duyên hài cốt, đã thông hiểu đạo lý thuần tử tiểu thư khai phá độc đáo tu luyện phương thức tử thần nhóm. Đang ở người khiêu chiến gương mặt giả quân đoàn cùng vô hình đế quốc công kích. Kurosaki Ichigo, phổ ban đầu sinh, nơi này chính là thi hồn giới sao? Tĩnh linh đình đang ở đánh giặc. Chúng ta muốn đi đâu tìm linh nhã? Biểu cô ở nơi nào? Phổ nguyên hỉ trợ, ta cũng rất muốn biết. Không, ta yêu cầu trước lẳng lặng. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Hết chương.